Thần Nguyên Kỳ, chương 168, Duy Á Cổ Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra thì tên này suy nghĩ nhiều, linh giáo đoàn bên này một đám nhìn chằm chằm lấy hắn chính là vì bản thân hiện tại chính là lâm vào tê liệt ngắn ngủi trạng thái, ít nhất cần 10 giây để hồi phục tới. Này cũng là lý do khi trước một đám kia lại là liều mạng, bởi vì tại bọn hắn ngắn ngủi không có sức lực, vậy mà có kẻ chỉ vũ khí vào bản thân, thậm chí còn ngưng tụ ra đại chiêu. Rõ ràng chính là muốn làm tử thù. Rất nhanh, 10 giây thời gian liền đi qua. Trong này thời gian, còn lại hai đội ngũ khác thì là đều nhìn bọn hắn, ánh mắt lộ ra cảnh giác, thậm chí đều có chút ẩn ẩn muốn tránh xa xu thế. Không có người dẫn đầu, nhưng Mạc Phong này đám người cũng không có cái gì ồn ào náo động, ngược lại lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Đúng hơn là bọn hắn này những kẻ mang lấy màu trắng mặt nạ. Mạc Phong một bên đảo mắt nhìn tới xung quanh một chút. Hắn ước chừng thử nơi này toàn bộ người số lượng, vậy ít nhất cũng là gần 200 vạn người. Mãi cho tới lúc truyền tống trận sáng lên lần nữa sau, Mạc Phong liền rất nhanh kịp ngưng tụ quanh thân một lượng lớn hồn lực, phòng bị khi nãy tình huống xảy ra. Ông, nhẹ nhàng cùng vô lực cảm giác truyền tới làm hắn có chút hơi không quen. Này cảm giác giống như là vừa rồi đi chính là siêu tốc tên lửa, bây giờ xuống đến thì chính là nhẹ nhàng chậm rãi xe lăn một dạng. Xem ra, không phải nơi nào cũng có truyền thống giống như bọn hắn linh giáo đoàn. Mặc dù không rõ bây giờ tiếp tục truyền tống đi nơi nào, nhưng hẳn là khoảng cách rất xa, bởi vậy bọn hắn mới phải đi qua trung truyền trạm. Tại này bên trong nhỏ yếu lại vô lực truyền tống, Mạc Phong ý thức vẫn là giữ nguyên, cũng không như khi trước, một cái mạnh mẽ tát bay sau, chớp mắt liền tới, mà tại khoảng cách quá lớn, muốn ngay tức khắc đến với loại này mềm oặt truyền tống chính là không có khả năng. Tại thời gian chờ đợi, hắn quan sát lấy bao quanh mình vòng lớn quầng sáng, ai nấy cũng là đều như hắn đồng dạng quan sát. Người của Quang Minh Thần Giáo thì không như vậy, bọn hắn nhìn người hai cái khác đội ngũ bằng loại này nhìn người lạc hậu ánh mắt. Này, các ngươi đây là muốn chết hay sao? Một tên mang màu đen mặt nạ bên phía linh giáo đoàn rất nhanh bắt được bọn người kia ánh mắt, hắn tức giận mắt đều bảo khởi lên vằn vện tia máu, hiển nhiên sắp mất kiểm soát. Đây là hỗn loạn ý thức mang tới ảnh hưởng. Ha ha ha, ngươi nói chuyện với đám này ngu xuẩn làm cái gì? Hẳn là súc vật sẽ hay giao lưu cùng nhau. Một tên mang màu đen mặt nạ bên cạnh cười phá lên. Hắn trong mặt nạ vang vọng ra lẫn lộn tiếng cười. Mang theo không chỉ là sát thương đối với địch nhân, ngay cả đồng đội cũng cùng một chỗ. Mấy kẻ mang màu đen mặt nạ khác cũng là ôm bụng cười to. Bọn hắn cũng không trực tiếp ra tay đánh nhau. Cũng chỉ là như vậy, tổn thương cả địch nhân lẫn đội hữu. Này có rất nhiều người, nhưng mọi người đều là siêu phàm giả, dù cho âm thanh có nhiều người cùng lúc nói, vậy cũng là nghe rõ ràng. Thứ rác rưởi oạt ẹo này đi thì bao giờ mới tới? Nếu ta là địch nhân, sớm đã đem các ngươi chặn ngang đánh chết. Một âm thanh không biết từ kẻ nào phát ra, nhưng hẳn là linh giáo đoàn bên này, hơn nữa còn là gào lên rất to, để không ít người nghe được. Nhưng hắn vừa dứt lời, hư không đường hầm rất nhanh liền truyền tới chấn động, sau đó là không biết vật thể trực tiếp xé thủng một cái lỗ lớn. Không, là cắn thủng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì cái kia cao rộng vài mười mấy km tràn đầy sắc nhọn hàm răng, trên đỉnh nơi vốn phải là chóp mũi vậy mà mở ra khổng lồ con mắt. Chỉ thấy nó hướng bên trong khối ngũ giác lớn hình thành to lớn bích chướng cắn xuống một miếng lớn. Crack, crack. Phạm vi bị cắn mất đúng là một nửa ranh giới giữa linh giáo đoàn cùng Quang Minh Thần Giáo này một bên. Lại trong nháy mắt, giống như khung cảnh ngoài cửa kính xe như thế, cái kia to lớn quái vật hình ảnh nhanh chóng trôi về phía sau, biến mất tại trong tối tăm đường hầm, lỗ hổng cũng là dần dần tái tạo. Không gian bên trong lâm vào yên tĩnh, bởi vì cái kia miệng lớn cũng không phải cắn một cái không, nó mang đi còn có khoảng chừng 3 phần 10 thành viên linh giáo đoàn cùng với hơn 4 phần 10 Quang Minh Thần Giáo. Mạc Phong đưa mắt nhìn tại dưới chân cách nơi mình đứng khoảng 3 mét phạm vi, to lớn lỗ rách dần dần khép lại, cuối cùng lan tràn bao phủ, sắp lành lại như lúc ban đầu. Hắn mặt không có chút biểu tình nào, trong lòng cũng không xuất hiện may mắn cảm giác hay bất luận cái gì tâm tình ba đồng. Nhưng bây giờ, Mạc Phong liền đã rõ ràng. Bị vật thể lạ ngăn cản lúc truyền tống là ý gì? Rất rõ ràng, này chính là một ví dụ. Mặc dù không biết có hay không thường xuyên xảy ra, nhưng tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong khí tức. Cái này nói rõ, sinh vật kia rất mạnh, đây giống như là một đoàn tàu, tại chạy với vận tốc 1.000 km mỗi giờ lúc, hành khách mặc dù sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng sẽ không có loại nào ngu xuẩn sinh vật cản đường, bởi vì nếu không đủ lực, chắc chắn sẽ bị thổi ngay cả mùn xương cũng không còn. Ngược lại đi loại này xe lăn, êm ái dễ chịu, đồng thời cũng là gánh lấy nguy hiểm. Hai đội ngũ kia rất nhanh đều có người đứng ra trấn an cùng giải thích, đều là cái kia mấy tên 6 cấp. Theo như bọn hắn lời nói, những này xảy ra rất ít, tại quá không may mắn tình huống dưới mới có thể gặp phải. Cũng không thể bắt chước linh giáo đoàn đi loại kia truyền tống, bởi vì hiện tại khoảng cách quá xa, vận dụng ít nhất cũng là loại kia chỉ dành riêng cho 7 cấp trở lên mới có thể vào. Lấy bọn họ hiện tại cấp bậc, cũng sẽ không cần cái gì ngoài ý muốn nhân tố. Tại ngay lúc vừa khởi động, thứ được truyền tống đi chính là bọt máu. Đợi đến nơi lúc, ngay cả một tế bào cũng không còn, vậy còn nói cái gì tới chiến tranh, cho nên liền phải đi cái này loại truyền tống. Trước đó bọn hắn cũng lười đi nói cái này, nhưng bây giờ không thể không nói. Linh giáo đoàn thì không có được kẻ nào giảng giải, nhưng bọn hắn vẫn như là vừa rồi chuyện gì cũng không có xảy ra, tất cả đều là tại chỗ cũ lặng lặng chờ đợi. Thật đúng là, ý nghĩ của cả đám này không kể là loại nào màu mặt nạ, đều là rất thống nhất, không chết, chết không phải chính mình, vậy thì để ý làm cái gì? Trước khi vào con đường này, vậy liền phải có được giác ngộ. Đã có thể đi giết người, giết cái khác sinh linh yếu hơn, vậy bị sinh linh mạnh hơn giết, đó cũng chính là bình thường. Mạc Phong đang suy nghĩ lúc, cảm giác bản thân bị kéo xuống truyền tới, này cảm giác kéo dài cũng không quá lâu. Đại khái 2-3 giây trái phải liền ổn định, màn sáng truyền tống bao bọc lấy xung quanh cũng là rất nhanh tán đi, để lộ ra xung quanh quang cảnh. Xung quanh vẫn là bố cục truyền tống rộng lớn sân bãi như lúc tại trung truyền trạm như thế. Nhưng ba đội ngũ không có hình thành tam giác thế, mà là đều đứng ra thành một dãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Phong cũng không có tính là đứng quá về cuối cùng, mà là ngay tại chính giữa, không quá cao cũng không quá thấp. Rất nhanh, hắn thì liền nhìn thấy đứng tại đối diện chừng 200 người, trên thân bọn hắn đều là mặc lấy thống nhất một loại đặc thù quần áo. Dẫn đầu là một cái để lại hai bên ria mép trung niên nhân. Người này cũng là đang nhìn về bọn hắn mỉm cười, đợi qua giây lát ổn định sau, hắn mới là mở miệng, giọng nói cũng không lớn, nhưng đều đầy đủ người ở đây đều nghe rõ ràng. Chào mừng đến với Duy Á Cổ Đảo, cách chương.